Hiện đại hậu cung, chương 2, đêm đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Trong một tháng tiếp theo, Long Hiên hết sức bận rộn tựa như một đứa trẻ mới ra sinh, hắn không thể không tòng Linh Khai Thủy bắt đầu lại. Học tập hết thảy tri thức thế giới này, đối mặt thế giới đích mờ mịt hắn nghĩ quyết định tìm hiểu tất thảy việc nhỏ theo bên mình, cẩn thận thăm dò biến đổi trong xã hội. Quan trọng nhất cần để hắn có cuộc sống vững bền tiền. Đầu giường hắn chất đầy như là quản lý doanh nghiệp hiện đại, quản trị kinh doanh sơ cấp, thị trường chứng khoán, sổ tay, người quản lý, con đường làm giàu nhanh nhất thế giới lung tung. Hắn không quá nhận thức được chữ giản thể, chỉ đoán được hay đi hỏi, xem qua một quyển sách lúc sau mới cơ bản quen thuộc. Hắn không thực thích chữ giản thể, đối với hoàng đế mà nói, chữ giản thể cùng chữ phồn thể so sánh, tựa như một kẻ áo quần rách dưới, thậm chí như nữ tử người trần chuồng cùng giai nhân thân mặc hoa lệ xiêm y ung dung đẹp đẽ quý giá so sánh giống nhau, tuy rằng dễ dàng nhìn dễ dàng nhận thức lại thiếu rất nhiều thú vị cùng cách điệu. Bỏ qua chỉ trích nho nhỏ này, bởi vì tư duy tốt lắm, hắn đọc sách rất nhanh, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được rất nhiều từ ngữ chuyên ngành không hiểu, tìm bên người có sẵn đích sư phụ, bắt đầu học, hắn vẫn là cần khiêm tốn. Đặc biệt trợ lý Sở Ly là lão sư đầu tiên của hắn từ khi tới thế giới này. Đối với Sở Ly, hắn vẫn một mực yên lặng quan sát, nam tử luôn mang theo một gọng kính không viền nhã nhặn này tự hồ đối với hắn đặc biệt quan tâm, có đôi khi khi hắn chăm chú tìm hiểu tri thức thì dùng mang chút u buồn ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú hắn. Cái loại này ánh mắt hắn có thể quen thuộc cực kỳ, trong hậu cung rất nhiều phi tử bị lạnh nhạt đều từng như vậy trộm nhìn hắn. Hắc, phải chăng Sở Ly là nam sùng của Kỳ Hiên? Long Hiên kiếp trước là có hứng thú với hết cả nam lẫn nữ, hoàng cung nội viện phân 3 phần, phần 1 là Kim Loan Điện nơi cùng với nội các đại thần lo chính sự, phần 2 là nơi hắn nuôi nhốt rất nhiều tiểu quan trẻ xinh đẹp, phần 3 mới là chân chính hậu cung. Trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, hắn hơi dụng tâm đánh giá Sở Ly một phen, so với chính hắn thấp hơn nửa cái đầu, dùng tiêu chuẩn hiện đại mà nói, đại khái khoảng 178 cm. Mét, dáng người cao to hơi gầy, nhiều lần thân thể tiếp xúc còn phát hiện hông của cậu cũng nhỏ nữa, hai chân thon dài, mặc cái gì? Quần bò, cứng rắn kia có vẻ đẹp hơn nữa. Màu da trắng nõn tinh tế, trên mặt ngay cả khỏa tiểu thước ban. Tàn nhang, đều không có, mắt hai mí, mắt hơi trũng, tháo xuống kính mắt khi sẽ có vẻ mông lung, cùng tiểu cẩu lạc đường giống nhau đáng yêu, hai hàng lông mày thon dài mi tuyến rõ ràng, mũi thẳng thắn, đôi môi nhỏ bé, thói quen nhếch lên, mặt mày nghiêm túc giống lão sư của hắn hồi nhỏ. Cậu rất ít cười, nhưng hữu hạn vài lần tươi cười cũng làm cho Long Hiên ít hầu phát khô, nửa dưới mình phát chướng. Cụ, hình dung như thế nào a, tựu giống như mùa đông vùng quê lạnh lẽo, đột nhiên liền cỏ xanh đầy đất, trăm hoa đua nở, ánh nắng tươi sáng, điểu ngữ hoa hương, khụ khụ. Long Hiên ở trên ghế salon nhúc nhích thân mình, gác chân, để che giấu chật vật nửa mình dưới chính mình. gocchuyenaudio.com. Vừa qua thân thể cơ bản dưỡng tốt, linh hồn của hắn cũng cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, mỗi đêm tu luyện nội công tâm pháp cũng sắp đạt thành, nguyên bản đan điền trống rỗng đã muốn tụ lên một cỗ nhiệt khí nhỏ bé yếu ớt, điều này làm cho tinh thần của hắn càng hào, phía dưới tiểu đệ đệ cũng càng phát ra uy vũ hùng tráng, thêm dục vọng chưa thỏa mãn. Kiếp trước hắn 12 tuổi phá thân, đến 37 tuổi qua đời, coi như thời gian lĩnh quân đánh giặc đều không có cấm dục lâu quá một tháng. Đây quả thực là việc chưa từng có. Nếu không phải đối thế giới này biết quá ít, còn muốn học nhiều lắm, còn muốn tu dưỡng thân thể tiến hành hồi phục vân vân, hắn đã sớm bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng mà phát điên. Làm sao vậy, đang dùng laptop làm việc, Sở Ly nhìn hắn một cái, vừa rồi khóe mắt dư quang liếc đến hắn không ngừng trao đổi hai chân, dường như có giận trên người giống nhau, còn tưởng rằng hắn lại làm sao không thoải mái. Ta hiện năm đã muốn 27 tuổi đi, Long Hiên khụ một tiếng hỏi. Kiếp trước 27 tuổi, hắn đã muốn nữ nhân hợp bầy, thê thiếp thành hòa. Đối với hôn nhân hiện đại Long Hiên xem phi thường không hiểu, trưởng thành cũng không được thân. Kết hôn, không yêu sao, chẳng lẽ mỗi lần đều đi phiêu sướng, kỹ viện, hay là trước hôn nhân một mình tự giải quyết, hiện tượng loại này thật sự để cho hắn, hành vi phóng đãng túng dục quá độ, một đời, dâm đế, cũng không thể lý giải. Đúng a, ta so với ngươi nhỏ hơn một tuổi. Năm đó mẹ Sở Ly vì để cho cậu sớm vào trường tiểu học công lập khai khống tuổi tác. Ta đây đã trưởng thành lại không thành thân, khụ, ách, ân, chính là cái đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ không lành. Đều là xử lý như thế nào? Long Hiên ngoài ý muốn thực thích phim Chu Tinh Tinh, Châu Tinh Chỉ A, Sở Ly lặng đi một chút, dùng ngón trỏ nâng kính mắt, do dự một hồi mới thấp giọng nói. Người có người tình, Long Hiên chậm rãi chuyển qua Sở Ly bên người, dùng tay trái hoàn hảo nắm ở hông của cậu, gần sát bên tai của cậu thấp giọng hỏi. Tình nhân là ngươi sao? Luận đến tán tỉnh, Sở Ly non nớt tuyệt đối không phải đối thủ Hoa Hoa đại sắc lang này, lỗ tai của cậu liền đỏ, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Cậu nhúc nhích thân thể, muốn từ trong tay cánh tay tà ác kia thoát ra, không nghĩ tới bàn tay không biết thẹn kia cách lớp quần đặt ở giữa háng cậu tinh tế a một tiếng, bộ vị kia nguyên bản mềm mại liền lập tức đứng lên. Kỳ thật sau khi Kỳ Hiên xảy ra sự cố nằm viện, cậu bệnh viện công ty hai bên bận bịu cũng cấm dục lâu ngày, hơi chút đụng chạm liền lập tức mềm thắt lưng thở dốc. Ngoan, đem quần chính mình cởi. Long Hiên thấy phản ứng của cậu liền biết chính mình đoán không lầm, vì thế cũng yên lòng, tận tình kìm nén nhiệt dục. Long Hiên tay phải đã muốn dỡ bỏ thanh nẹp, nhưng là trừ bỏ trong thời gian làm vật lý trị liệu, bình thường vẫn bị buộc cố định, Sở Ly sợ hãi hắn xương cốt khôi phục không tốt tạo thành di chứng sau này. Tai nạn xe Kỳ Hiên có cái trán bị thương, cánh tay phải gãy xương, trên người mấy chỗ ứ tổn thương xanh tím, đã là bất hạnh vô cùng, về phần tại sao thân thể chưa vong, mà linh hồn đã chết tạo thành hắn này người cổ đại nhập vào, Long Hiên cũng là nghĩ hoài vẫn không ra. Đại khái coi như truy tố đến Diêm Vương ra nơi đó, cũng chỉ sẽ trả lời một câu. Dương thọ đã hết, đi, copchuyenaudio.com. Sở Ly do dự một chút nói thật cậu cảm giác Kỳ Hiên này mất đi trí nhớ thực xa lạ, tuy rằng thân thể vẫn là thân thể này, một vài khí chất lại hoàn toàn bất đồng, ánh mắt của hắn càng thâm thúy, vẻ mặt càng khó lường, rõ ràng mất đi trí nhớ đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, lại làm cho hắn cảm giác càng nguy hiểm, đương nhiên, cũng càng tràn ngập thần bí sức quyến rũ. Ngoan ác, ta không thể chờ được. Đem laptop đẩy qua một bên, Long Hiên một tay đem Sở Ly kéo đến trước người, vật cứng nóng rực đẩy lên cái mông của cậu dục dịch. Tâm Sở Ly nhảy ruộn, cậu thở hổn hển, Long Hiên tay trái đã muốn dẫn dắt đến cậu rút ra đai lưng, cởi bỏ khóa quần, quần dài cùng quần lót rơi xuống sàn nhà. Cách chương.